Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 295, người phóng viên đó không phải do cô tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi họp bảo, Lê Tư Phi đã hết lời khen ngợi Lột Tây. Làm rất tốt, đặc biệt là khi dẫm lên Hoa Tương Dung, cô ta rất vui. Hơn nữa, Lột Tây thực sự rất thông minh. Khi mới làm việc với Nhiễm An, bên kia liên tục nhấn mạnh không được dùng tên tuổi của anh để làm quá đà, chỉ cung cấp sản phẩm và không tham gia vào bất cứ công việc gì sau này. Có thể cường điệu, tại sao không cường điệu một chút? Hơn nữa, lúc nãy Lộ Tây không đề cập đến việc Beauty làm việc với Nhiễm An, nhưng một phóng viên đã nhảy vào hỏi, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Lê Tư Phi trong mắt hiện lên ý cười, tên phóng viên kia tìm được thật tốt. Sau đó, cô ta nhìn Bùi Kỳ đứng cách đó không xa chế nhạo. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, sau này, nhất định phải để Bùi Kỳ nếm mùi thất bại. Lê Tư Phi không ở lại hội trường nữa, xoay người rời đi, cô ta sẽ ra ngoài ăn mừng. Còn Lộ Tây sẽ ở lại chỗ hẹn để tiếp đãi các phóng viên và những người trong ngành. Tuy nhiên, Lộ Tây hơi cau mày khi nhìn thấy nam phóng viên cao gầy. Lê Tư Phi nghĩ rằng đó là phóng viên mà Lộ Tây đã tìm để đến đặt câu hỏi, nhưng không phải. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của nam phóng viên đã khiến buổi họp báo khai mạc của Beauty thành công hơn cả. Ngay khi ánh mắt Lộ Tây đang nhìn chằm chằm vào nam phóng viên, một người nào đó đã tự ý bước tới. Là Hạ Vũ Huyên. Hạ Vũ Huyên vẻ mặt hưng phấn. Tiền bối, chị thật là lợi hại, quả nhiên có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu Long Đảng. Lộ Tây một hồi mới nhớ ra. Là cô, 2 năm trước cô đến trường cũ để phát biểu, cô đã gặp Hạ Vũ Huyên, và sau đó bị cô ta bám đuôi. Hạ Vũ Huyên cười, nếu có thời gian tôi có thể mời chị đi ăn cơm không? Mừng cho tiền bối trở thành người phụ trách của Beauty, Lộ Tây ngượng ngùng từ chối. Dạo này tôi hơi bận, có lẽ không có thời gian. Hạ Vũ Huyên đặc biệt khó chịu khi nghe những lời của Lộ Tây. Cô biết rằng đối phương không ngừng coi thường cô. Nhưng đối phương lại có những mối liên hệ cũng như nền tảng mà cô ta muốn, mặc dù bây giờ cô ta đã thiết lập một mối quan hệ yêu đương với thiếu gia Lăng Mặc, nhưng cô ta vẫn muốn tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Nếu có thể hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu trước rồi sau đó chung sống với thiếu gia Lăng Mặc thì giữa hai người sẽ không có khoảng cách lớn. Ít nhất nó có thể làm cho thiếu gia Lăng Mặc cảm thấy rằng cô ta không tệ hơn những người nổi tiếng trong giới thượng lưu mà anh ấy tiếp xúc, chứ đừng nói là những người ở tầng lớp thấp nhất. Vì vậy, Lộ Tây bây giờ phải là đầu tàu, để dẫn dắt cô vào vòng tròn của giới thượng lưu. Nếu không, tại sao cô ta lại bận tâm đến việc lấy thư mời cho hội nghị khai trương này? Hạ Vũ Huyền hơi nhướng mày, cười nói, Beauty vừa mở, tiền bối tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, nên tối sẽ không làm phiền tiền bời nữa. Lúc này, cô ta mới cố ý dừng lại, trong lòng thở dài. Chào ôi, bây giờ tôi chỉ mới vào được viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, còn phụ trách một phòng thí nghiệm. Tôi phải làm được cái gì đó, bằng không thì thật xin lỗi thiếu gia Lãng Mặc đã đặt nhiều tâm huyết vào tối như vậy. Tôi phải làm việc chăm chỉ như tiền bối. Ánh mắt khinh thường của Lộ Tây chìm xuống, giọng điệu thay đổi. Cô đang nói cái gì? Thiếu gia Lăng Mặc. Hạ Vũ Huyên tỏ ra một người phụ nữ nhỏ bé ngượng ngùng. Tiền bối, tôi và thiếu gia Lăng Mặc đang yêu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy biết tôi thích nghiên cứu nên đã bố trí một phòng thí nghiệm riêng cho tôi. Tôi rất muốn lập một số thành tựu, để anh ấy biết rằng tôi cũng có chút năng lực chứ không phải là cái bình hoa. Cách chương.